Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 348, chương 349, thần thạch tin tức. Băng Dao bị Thánh Tuyết Tiên cho kéo đi. Diệp Tâm Trần đứng ở chỗ cũ có chút mộng bức, như thế nào Băng Dao tại Thánh Tuyết Tiên phía trước thành thật như vậy, liền trực tiếp bị Thánh Tuyết Tiên cho kéo đi. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần căn bản cũng không rõ ràng. Băng Dao cũng là dãy dụa quá, chỉ bất quá rất nhanh bị Thánh Tuyết Tiên cho chế phục. Kinh ngạc Băng Dao căn bản cũng không có phía dưới động tác. Nàng cũng bị Thánh Tuyết Tiên cho hù đến. Băng Dao đi theo Thánh Tuyết Tiên sau lưng, nàng nghĩ chính là mình đã là phong thần cường giả, có thể dễ dàng như vậy đối phó chính mình. Ít nhất cũng là thần nhân thực lực, lẽ nào Thánh Tuyết Tiên chính là thần? Ngay tại Băng Dao nghĩ ngợi lung tung thời điểm, Thánh Tuyết Tiên đã đem Băng Dao kéo đến một cái không người địa phương. Ngươi yêu ta Tiểu Diệp ca ca đi. Thánh Tuyết Tiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, vốn đang suy nghĩ chuyện gì Băng Dao, bị Thánh Tuyết Tiên một câu mở miệng, làm cả người mặt đều xấu hổ. Băng Dao trầm mặc không nói, nếu là lúc trước, ta căn bản sẽ không cần Tiểu Diệp ca ca cùng ngươi tại một chỗ. Thế nhưng hiện tại, ta ngược lại là hy vọng ngươi có thể đi theo Tiểu Diệp ca ca bên người, trợ giúp hắn, Thánh Tuyết Tiên nghiêm túc nói. Băng Dao có chút mộng bức, khó giải nhìn xem Thánh Tuyết Tiên, ngươi hẳn là nghe nói qua, ta chính là chuyển thế thần ma. Ta đã khôi phục trước đây ký ức, ta biết một chút diễn toán chi thuật, cái này Cửu Châu sẽ phải chịu đại nạn, đến từ thần giới tai nạn, ta có thể dính lấy, thế nhưng mà Cửu Châu nội bộ tai nạn, ta lại bất lực, bởi vì ta muốn khôi phục thực lực tiến vào thần giới, liền không cách nào một lần nữa trở lại Cửu Châu, trừ phi ta tiếp tục tiến vào luân hồi. Thế nhưng ta coi như tình nguyện hy sinh tiến vào luân hồi, cũng muốn hảo mấy ngàn năm thời gian, mà Cửu Châu tai nạn ngay tại gần nhất. Thánh Tuyết Tiên lo lắng nói, Thánh Tuyết Tiên nếu quả thật muốn khôi phục thực lực, sự tình gì nàng còn không sợ. Thế nhưng khôi phục thực lực sau, nàng liền biết trực tiếp phi thăng tiến vào thần giới. Nếu như nàng không nguyện ý tiến vào thần giới, cái này thế giới pháp tắc cũng không có cách nào đem bản thân cưỡng ép đưa đi, dẫn đến hậu quả sẽ để cho toàn bộ Cửu Châu tiêu diệt. Tiêu diệt một cái tiểu thế giới vị diện, Thánh Tuyết Tiên lại không phải là không có làm qua. Tiêu diệt trên tay nàng vị diện, không có hơn vạn, cũng có mấy ngàn. Thế nhưng cái này Cửu Châu thế giới bất đồng, nơi này có chính mình yêu nhất người. Vậy ngài có thể tiến vào thần giới thời điểm, đem Diệp Tâm Trần cho mang đi. Băng Dao không có phát hiện, cùng Thánh Tuyết Tiên lúc nói chuyện lúc, nàng cư nhiên mang lên kính ngữ. Ta cũng nghĩ qua, bất quá ta diễn toán quá, nếu như Tiểu Diệp ca ca lưu ở Cửu Châu, có thể tại Cửu Châu phi thăng tiến vào thần giới thời điểm, hắn sẽ có đại cơ duyên. Bất quá bởi vì ta thực lực không có khôi phục, cụ thể sự tình gì không có tính ra tới. Thế nhưng ta lại rõ ràng biết, Tiểu Diệp ca ca lưu ở Cửu Châu thế giới, mặc dù có điểm nguy hiểm, lại có thể bình an vượt qua. Cuối cùng phi thăng thần giới mang đến cơ duyên, có thể khiến hắn về sau hưởng thụ vô tận. Thánh Tuyết Tiên nói, cho nên ngươi liền muốn cho ta đi theo Diệp Tâm Trần bên người, làm cho bảo vệ ta hắn. Băng Dao trực tiếp hỏi, Thánh Tuyết Tiên không chút do dự liền gật gật đầu. Tuy rằng ta tính ra hắn là hữu kinh vô hiểm, thế nhưng vì bảo hiểm một chút, ta hy vọng ngươi có thể cùng ở bên cạnh hắn. Thánh Tuyết Tiên nghiêm túc nói, không nên nhìn một số người có thể suy diễn tương lai. Thế nhưng tương lai thế nhưng mà tràn ngập biến số, bất kỳ một chút cải biến cũng có thể nhường tương lai quỹ tích đi về hướng bất đồng con đường. Diễn luyện chi thuật chỉ có thể làm một cái tham khảo, lại không thể thật toàn bộ tin tưởng. Coi như ngươi không nói, phương pháp tối ưu có người dám đả thương Diệp Tâm Trần. Ta mặc dù thịt nát xương tan, cũng sẽ không khiến hắn sống dễ chịu. Băng Dao nghiêm túc nói, cái này cho ngươi. Thánh Tuyết Tiên hết sức hài lòng gật gật đầu, thuận tiện móc ra một khối ngọc phù. Băng Dao có chút kỳ quái nhìn xem ngọc phù. Đừng nhìn ngươi tại Cửu Châu chính là đỉnh phong nhất thực lực, thế nhưng tiến vào chân chính thần giới, ngươi cái gọi là phong thần cũng chỉ là kế cuối. Đây là ta tín vật, chỉ cần có vật này, tại thần giới không người nào dám động tới ngươi. Thế nhưng không được nguy hiểm tuyệt vọng thời khắc, ngươi ngàn vạn không muốn loạn dùng, bởi vì ta cừu địch cũng không ít. Thánh Tuyết Tiên nói, Băng Dao tiếp nhận ngọc phù. Nàng rất muốn kiêu ngạo đem ngọc phù ném xuống đất, nói cho Thánh Tuyết Tiên chính mình không cần. Thế nhưng có quá vẫn là bán yêu thời điểm ký ức. Nàng mười phần rõ ràng, tại một người ăn thịt người thế giới, không có thực lực, chỉ có bị ăn sạch. Thấy được Băng Dao thu lại, Thánh Tuyết Tiên hết sức hài lòng, nói, phía trên còn ghi lại thần giới một chút tu luyện thánh địa. Chỉ bất quá, ta đề nghị ngươi, tại không có triệt để muốn đột phá trở thành thần nhân nói, tốt nhất không muốn bước vào thần linh căn cứ. Đường Diệp Tâm Trần tại thấp thỏm chờ đợi thời điểm, liền nhìn đến Thánh Tuyết Tiên kéo lấy Băng Dao cười cười nói đi ra. Thấy được Băng Dao cùng Thánh Tuyết Tiên trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, Diệp Tâm Trần có chút mê mang. Tiểu Tuyết lúc nào thời gian hào phóng như vậy? Đây là muốn cho mình mở hậu cung tiết tấu. Ban đầu Diệp Tâm Trần chỉ tính toán mang theo Thánh Tuyết Tiên đám người đi Băng Tuyết Nguyên. Chỉ bất quá lần này thêm đá ngọc, đương một chiếc to lớn phi thuyền thăng không, trực tiếp hướng Băng Tuyết Nguyên phương hướng bay đi. Tại trên phi thuyền, Thánh Tuyết Tiên trùng nữ trò chuyện còn xem như ăn ý. Tối thiểu nhất Thánh Tuyết Tiên không có cùng Liễu Phiêu Phiêu phát sinh lần nữa mâu thuẫn. Đúng, chúng ta trước tiên có thể đi một chuyến Già Lam Thành Già Lam Thương Hội. Ngay tại nói chuyện, phiếm thời điểm, Băng Dao giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì trực tiếp kêu lên. Tất cả mọi người đều nhìn về Băng Dao. Băng Dao trực tiếp nói, ta trước khi đến, ta được đến một tin tức. Già Lam Thành đang chuẩn bị một trận đấu giá hội. Thánh Tuyết Tiên đám người lẳng lặng chờ Băng Dao phía dưới một câu. Nếu như chỉ là phổ thông đấu giá hội nói, phong thần cấp bậc cường giả, chắc có lẽ không khẩn trương như vậy. Ta theo tin tức nho nhỏ biết, buổi đấu giá này hẳn sẽ đấu giá một loại tảng đá, bên trong cư nhiên ẩn chứa thần lực. Băng Dao nói, nghe được Băng Dao nói, những người khác đều không rõ ràng lắm, là dạng gì tảng đá có thể ẩn chứa thần lực, mà Thánh Tuyết Tiên lại kinh ngạc nói, thần thạch. Nghe được thần thạch hai chữ, Liễu Phiêu Phiêu tinh thần chấn động, thiên đình hiện tại liền là một tòa không biết bay tử thành. Đó chính là bởi vì không hề động lực khởi nguồn, mà huyền tinh căn bản không cách nào cho thiên không chi thành cung cấp động lực khởi nguồn. Mà có thể cung cấp động lực khởi nguồn chỉ có trong thần giới thần thạch. Ban đầu cho rằng với tư cách là thiên không chi thành thiên đình, về sau chỉ có thể ở nhân gian trở thành một tòa phổ thông thành trì. Lại không nghĩ tới phong hồi lộ truyền, cư nhiên nghe được về thần thạch tin tức. Liễu Phiêu Phiêu sắc mặt hết sức kích động, vẻ mặt chờ mong nhìn xem Diệp Tâm Trần. Cân nhắc một cái, Diệp Tâm Trần cũng thật muốn đi xem thiên đình thăng không. Cái này với tư cách là thần giới thiên sứ nhất tộc cường đại nhất chiến lược vũ khí đến cùng có năng lực gì? Thánh Tuyết Tiên có chút một suy nghĩ, hơi hơi suy diễn một cái, cũng liền gật đầu đồng ý. Khi tất cả người đều đồng ý sau, to lớn phi thuyền trực tiếp quay lại phương hướng, bay về phía Già Lam Thành. Thần thạch xuất hiện, hẳn sẽ dẫn tới rất cường đại người chú ý. Đến lúc đó chúng ta muốn cẩn thận một chút. Liễu Phiêu Phiêu tuy rằng ưa thích câu dẫn Diệp Tâm Trần, Thế nhưng tại một chút ít phương diện, nàng biểu hiện vẫn là hết sức thành thục. Vậy các ngươi cứ yên tâm đi. Thần thạch căn bản cũng không có người nhận ra. Thậm chí Già Lam thương hội đều không rõ ràng bọn họ đấu giá là vật gì. Ta chính là trong lúc vô tình cảm nhận được tảng đá kia bên trên thần lực. Cho nên động tâm suy nghĩ, những người khác căn bản cũng không rõ ràng. Nếu như không phải Tiểu Tuyết tỷ tỷ nói, ta cũng không rõ ràng lắm đó là thần thạch. Cùng Thánh Tuyết Tiên đoạn này thời gian, Băng Giao cũng 10 phần tự nhiên kêu Thánh Tuyết Tiên tỷ tỷ. Tại Thánh Tuyết Tiên phía trước, nàng thực lực rõ ràng so Thánh Tuyết Tiên cường đại. Thế nhưng mà vô luận theo phương diện kia sao, nàng đều 10 phần rõ ràng cảm nhận được. Chính mình một mực bị Thánh Tuyết Tiên cưỡng chế một đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.